khuất sau hàng phố cao cao. Có phải chỉ tôi ra đi từ chốn quê nghèo? Có phải mẹ anh bôn ba từng miền trung xa xôi? Thôi về đi anh, về đi anh, ký túc xá giờ vắng tanh. Tụi nó đi cả rồi, lao vào những cuồng chơi, chỉ còn chúng ta nghẹn ngào chơi. Chỉ tôi ra đi từ chiều.